Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, khi Lâm Thành quyết định cùng với Diệp Uyển Nhi và Cương Thành chiến đấu trực diện với nhóm Tà Bồ Tát. Lúc này, Tà Bồ Tát và nhóm trợ thủ của hắn xuất hiện, thì mấy tên trợ thủ kia không tin rằng Lâm Thành lại có thực lực lớn mạnh. Sau đó Ưng Nhiêu quyết định chiến đấu một mình với Lâm Thành, nhưng đã bị Lâm Thành đánh bại. Bọn chúng thấy được thực lực của Lâm Thành thì chia nhau ra để mà chiến đấu. Tà Bồ Tát chọn Lâm Thành làm đối thủ trực diện của mình. Sau đó hai người chiến đấu, nhưng Tà Bồ Tát không hề biết rằng Lâm Thành lúc này đã đột phá lên Hắc Cương rồi. Sau khi chiến đấu, hắn ta mới phát hiện được thực lực thật sự của Lâm Thành thì sợ đến mức phải bỏ chạy. Lâm Thành truy sát, cuối cùng Tà Bồ Tát chỉ có lựa chọn một là chết, hai là hàng. Hắn ta quyết định đầu hàng và đi theo Lâm Thành. Lâm Thành không những thu phục được Tà Bồ Tát, còn thu phục được cả Quỷ Vương và mấy con yêu vật. Tất cả bọn chúng đều theo Lâm Thành về Vương Gia Thôn để nhập cùng với đội quân cương thi. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được rồi, được rồi. Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu. Không thể không thừa nhận, nhân duyên của Quỷ Y cũng thực sự rất tốt. Yêu vật cỡ nào cũng đều từng nhận qua ân đức của Tà Bồ Tát. Dù có chưa nhận, thì cũng muốn làm Tà Bồ Tát nợ bọn họ một ân tình. Sau này lỡ như mình bị thương, thì còn có thể tới tìm Tà Bồ Tát giúp đỡ. Quỷ Y, cái nghề vô cùng được tôn trọng, thà chọc tà quỷ còn hơn là chọc Quỷ Y. Câu này cũng không phải là nói chơi. Quỷ Y quen biết rất nhiều người, họ cũng tình nguyện giúp đỡ Quỷ Y. Đừng nói là tà vật, cho dù là pháp sư thì cũng sẽ có lúc bị thương. Nếu có một vị bác sĩ y thuật cao cường thì không cần lo lắng chuyện bị thương nữa rồi. Lâm Thành à, ta thấy vận số gần đây của ngươi thực là đỏ lắm đấy. Chắc là sắp có chuyện tốt rồi. Lúc này, Tần Cường ở cạnh đi ngang qua rồi nói. Tần Cường là một tên vô gia cư mà lần trước Lâm Thành gặp được ở cầu Bắc Xá. Lúc đó Lâm Thành nhặt được quyển sổ của hắn, nên hắn mới tìm Lâm Thành để xin lại. Và sau đó Tần Cường lại đột nhiên muốn nói đi theo hắn, còn bảo hắn là quý nhân phù trợ của mình. Là một mệnh sư, năng lực của Tần Cường cũng rất là khá, nhìn mặt xem tướng thường không có sai. Sau đó Lâm Thành để Tần Cường ở Vương Gia Thôn, tổng bộ của đại quân cương thi. Thật sao? Xem ra thu thập xong tên Tà Bồ Tát kia thì vận may cũng tới rồi nhỉ? Lâm Thành nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn Tần Cường mà nói. Người ở chỗ này có quen không? Nếu không quen thì có thể chuyển đi chỗ khác. Quen mà Lâm Thành nói ở đây không phải là quen người bình thường, mà là có quen với thi khí ở nơi này không? Dù gì cũng có rất nhiều cương thi ở chỗ này. Thi khí rất nồng đậm. Tần Cường chỉ là một con người, Lâm Thành sợ hắn ở đây lâu sẽ xảy ra chuyện. Quen mà, người cứ yên tâm. Tần Cường cười cười rồi nói. Thực ra trong lòng hắn đang rất kinh ngạc. Càng tiếp xúc với Lâm Thành, hắn càng cảm thấy Lâm Thành không hề đơn giản. Lúc này, hắn lén nhìn xem tướng mệnh của Lâm Thành. Căn bản không hề giống với tướng mệnh của người thường hay các pháp sư tà vật bình thường. Mệnh của Lâm Thành bị bao phủ bởi một màn xương trắng dày đặc, làm hắn không thể nhìn thấy gì cả. Cái kiểu xương trắng che phủ số mệnh như thế này, không phải cường giả thì cũng là bị cường giả che đậy thiên cơ. Hắn chỉ có thể xem tướng mệnh của Lâm Thành một cách đại khái, chứ không thể nhìn được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Giống như là chuyện hắn có thể nhìn thấy 50 năm sau này của Giết Yêu vậy. Tên nhóc này sau này sẽ trở thành người vô cùng khủng bố. Về mệnh của Lâm Thành, đừng nói là chuyện của 50 năm, chỉ một năm thôi mà hắn cũng không nhìn ra được. Chỉ có thể thấy được là sau này Lâm Thành sẽ gặp chuyện tốt. Tuy nhiên trong chuyện tốt cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, Lâm Thành cũng chỉ mới mười mấy tuổi, rõ ràng không phải là cường giả. khả năng duy nhất là bị cường giả che đậy thiên cơ. Chuyện này thì hơi đáng sợ rồi đây. Hắn thấy hình như Lâm Thành cũng không biết bản thân mình bị cường giả che đậy thiên cơ. Quen là tốt rồi, tao về trước đây. Nếu tới tối mai mà Tà Bồ Tát mới trị thương xong thì hắn cũng không cần phải ở đây đợi làm gì. Mọi chuyện đều sắp xếp xong cả rồi, hắn ở đây cũng chẳng có ích lợi gì cả. Thà về nhà với ba mẹ hoặc đi tu luyện còn hơn. Lâm Thành à, ngươi đợi một chút đã. Thấy Lâm Thành định rời khỏi, Tần Cường không nhận được mà nói một câu. Sao vậy? Có chuyện gì ư? Lâm Thành dừng bước, quay đầu lại nhìn Tần Cường một cái. Là thế này, sắp tới ngươi sẽ gặp phải chuyện tốt, nhưng cũng có chút nguy hiểm, ngươi phải nhớ cẩn thận nha. Tần Cường mặt mày nghiêm trọng nhìn hắn, có vẻ không phải đang nói đùa. Thật sao? Lâm Thành cái cau mày mà cười nói. Tà Bồ Tát đã bị hắn thu phục rồi, còn có nguy hiểm gì nữa? Hay là cổ sư sao? Hoặc là giáng đầu sư? Đúng vậy, có lẽ là giáng đầu sư rồi. Hắn thấy khả năng này là cao nhất. Dù gì lần trước cũng chỉ giết được mấy tên giáng đầu sư mà thôi, vẫn còn lại ba tên cơ mà. Ba tên này chắc chắn là không chịu thua. Lần trước chúng còn lén ám sát Lâm Thành, làm cho vết thương của hắn tái phát. May mà Lý Vệ Kiệt kịp thời đem máu tươi về, nếu không thì vụ ám sát đó đã thành công rồi. Lần trước không đạt được thì lần sau nhất định sẽ ra tay tiếp. Còn có sư phụ của giáng đầu sư, đệ tử đã lợi hại như vậy rồi thì sư phụ nhất định còn lợi hại hơn. Thật vậy, nhưng mà nguy hiểm cũng không quá lớn, ngươi cẩn thận một chút là được, đừng có để bị rơi vào bẫy. Ngươi không phải là mệnh sư sao? Chuyện đó sẽ xảy ra vào lúc nào vậy chứ? Lâm Thành lại hỏi lại. Ta chỉ có thể xem được ngươi sẽ gặp may mắn và nguy hiểm thôi, đều là nhìn tướng mệnh mà đoán. Cụ thể là vào khi nào thì ta không xem ra được. Thiên cơ của ngươi bị người khác che rồi. Tần Cường cực kỳ nghiêm túc. Thiên cơ bị che đậy có nghĩa là gì chứ? Nghĩa là người này sống trong vũ trụ nhưng lại không được thiên đạo của vũ trụ phát hiện. Ngươi chắc chắn không xem nhầm chứ? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Hắn là pháp sư, đương nhiên là biết lợi ích hay tác hại của việc thiên cơ bị che đậy. Nhưng mà bản thân hắn còn không biết thiên cơ của mình bị che đậy. Chắc chắn là như vậy mà, cực kỳ chắc chắn. Tần Cường gật đầu mà khẳng định. Hèn gì, kẻ yêu nghiệt như ta lại không bị trời phạt. Lâm Thành hiểu rõ ngay lập tức. Theo lý mà nói, hắn quái dị như vậy thì chắc chắn không được phép tồn tại. Dù gì cương thi cũng có luật, hắn thế này đi ngược lại với quy luật của tự nhiên rồi, tới mức ông trời có thể đánh chết hắn luôn. Đáng tiếc là không có chuyện đó xảy ra. Hắn còn cho rằng là do mình chưa đủ quái dị, còn chưa tới mức bị trời phạt. Bây giờ thì đã hiểu rồi, hóa ra là thiên cơ của hắn bị che đậy. Hơn nữa Lâm Thành còn đoán ra người che đậy thiên cơ của hắn là ai. Chắc chắn là sư phụ Lăng Vân Tử của hắn rồi. Cũng chỉ có sư phụ Lăng Vân Tử mới có năng lực này. Dù gì tới tà linh mà người đó cũng có thể đối phó được, thì che đậy thiên cơ có là gì chứ? Che đậy thiên cơ cũng đồng nghĩa với việc vụng trộm, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Nhưng chỉ cần bị phát hiện thì hậu quả cũng như vậy, trời tru đất diệt. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn Tần Cường rồi nói. Cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý, không còn việc gì nữa thì ta về đây. Ừ, được rồi. Tần Cường cũng gật đầu. Sau đó Lâm Thành đưa Diệp Uyển Nhi rời đi. Nửa tiếng sau, khu nội thành. Lâm Thành, ngươi dẫn ta đi chơi đi. Lần trước ngươi dẫn Chu Huynh đi chơi rồi còn gì. Trên đường phố vắng lặng, Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khuya thế này rồi, một bóng quỷ còn không có, ngươi bảo ta dẫn ngươi đi chơi ở đâu bây giờ? Lâm Thành cạn lời. Bây giờ mọi người đều ngủ hết cả rồi, công viên giải trí cũng đã đóng cửa. Chẳng lẽ dẫn Diệp Vân Nhi đi ba hay là đi đâu đó sao? Đi đâu cũng được, chỉ cần đi với người là được rồi. Diệp Vân Nhi bĩu môi rồi thẻ lưỡi nói. Ai mà ngờ được, một con hồ ly tinh ngàn năm lại có thể lộ ra dáng vẻ thiếu nữ như thế này. Nếu để quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường ngọc số 1 mà thấy được, thì sợ là sẽ ngạc nhiên đến rớt hàm mất. Lúc hai người đánh nhau, nàng hoàn toàn không có dáng vẻ như bây giờ. chính xác là dáng vẻ của một con hổ cái, dù có bị thương cũng phải giết chết nó. May mà lúc đó Quỷ Vương trốn nhanh, Diệp Vân Nhi bị thương cho nên không giết được nó. Nếu không thì sợ là nó phải chết dưới tay của Diệp Vân Nhi rồi. Vậy ngươi đưa ta đi một vòng. Dù gì tối nay Diệp Vân Nhi cũng đã giúp hắn, hắn cũng không nỡ từ chối nàng. Hắn thực sự không hiểu nổi trong lòng của Diệp Vân Nhi đang nghĩ cái gì nữa. Có dùng thuật đọc tâm cũng không thể đọc ra được. Có lẽ là do cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp. Khả năng sử dụng thuật đọc tâm có liên quan mật thiết đến cảnh giới pháp sư. Lần trước, Diệp Vân Nhi ngậm tinh hoa của hắn rồi biến mất đến tận mấy ngày. May mà cuối cùng nàng cũng quay lại. Rõ ràng lần này Diệp Vân Nhi đi theo hắn là có mục đích. Đợi sau này cảnh giới pháp sư của hắn tăng cao rồi, hắn nhất định sẽ dùng thuật đọc tâm để mà đọc xem rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng mà dù gì Diệp Vân Nhi cũng là hồ ly tinh ngàn năm, hắn thấy ít nhất phải đạt tới cảnh giới pháp sư ngũ phẩm mới đủ. Mà muốn tăng tới ngũ phẩm thì rất khó, cực kỳ là rất khó. Hắn hiện giờ mới là nhất phẩm trung kỳ, muốn lên ngũ phẩm không biết có cơ hội này hay không. Nhiều pháp sư luyện cả đời cũng không quá nổi ngũ phẩm. Nếu mà dễ đột phá như vậy thì pháp sư bát phẩm, cửu phẩm đâu có quý giá đến như vậy chứ. Đừng nói tới thiên sư, đó chính là cường giả trong truyền thuyết, thậm chí còn hiếm hơn cả Cương Thi Vương. Diệp Vân Nhi cười như một cô gái nhỏ, vô cùng hài lòng mà kéo tay của Lâm Thành đi. Lâm Thành cố gắng thoát ra nhưng không thể thoát nổi, chỉ có thể bị Diệp Vân Nhi điên cuồng mà kéo. Lâm Thành thấy vậy thì cạn lời. Sau đó, Lâm Thành đưa Diệp Vân Nhi đi dạo khắp các con phố vắng vẻ. Khi gần tới nửa đêm, Lâm Thành mới đưa Diệp Vân Nhi trở về nhà. Chu Hinh đợi bọn họ nhưng cũng đã ngủ rồi. Lâm Thành về phòng tắm rửa rồi bắt đầu tu luyện. Cả đêm không nói một lời. Ngày hôm sau, Lâm Thành thức dậy từ rất sớm. Thi đại học cũng đã thi xong rồi, bây giờ là kỳ nghỉ dài đằng đẵng. Tuy nhiên tuần tới phải đến trường một chuyến để nhận giấy báo, đồng thời dựa vào thành tích mà nộp đơn vào trường đại học. Tuần này, Lâm Thành nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, đều hỏi hắn là muốn nhập học vào trường nào. Mấy cuộc gọi này đều là mấy trường đại học hạng 4, hạng 5 rác rưởi. Toàn là không cần xét điểm, chỉ cần nộp tiền là được nhập học rồi. Bước vào bếp, Lâm Thành phát hiện Chu Huynh đang ở đó bận tới bận lui. Bên cạnh là một bát tiết canh heo cách thủy rõ nóng hổi, rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Thành rồi. Đột nhiên hắn thấy trong lòng rất ấm áp. Sau đó Lâm Thành nhẹ nhàng bước vào bếp, vươn tay mà ôm lấy Chu Huynh từ phía sau. Chu Huynh hét lên một tiếng, vừa định hỏi thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Ta đang làm cơm đây. Chu Huynh xoay người lại, bĩu môi tỏ ra vẻ không hài lòng nhìn Lâm Thành. Chụt chụt. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp mà hôn Chu Huynh một cái. Tên lưu manh, ngươi muốn chết sao? Lỡ như ba mẹ thấy thì sao? Chu Huynh đỏ mặt mà đánh nhẹ Lâm Thành một cái. Nàng phát hiện gần đây Lâm Thành càng ngày càng được voi đòi tiên, còn dám hôn nàng nữa. Đúng như là sách nói, không thể để đàn ông quen được, càng quen thì gan càng to. Tuy vậy nhưng trong lòng của nàng vẫn rất vui vẻ. Lâm Thành chủ động hôn nàng chứng tỏ trong lòng của hắn có nàng. Nàng có thể không vui sao? Nhìn thấy thì nhìn chứ, có chuyện gì ta chịu. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm, nhanh đi rửa mặt đánh răng đi. Tiết canh ta đã làm xong rồi kìa. Được rồi, được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Sau đó, hắn lấy một ít nước nóng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thì uống hết bát tiết canh mà Chu Huynh làm trong một hơi. Khuyết điểm duy nhất của tiết canh heo là giá trị dinh dưỡng không cao bằng tiết người. Sư đệ, lát nữa ta phải về nhà một chuyến. Người có muốn về nhà với ta không? Được thôi, mà thì về làm gì vậy? Nhớ ba mẹ rồi sao? Lâm Thành đặt bát xuống, mặt mày nghi hoặc mà nhìn nàng. Không phải, ba mẹ ta phải đi dự tiệc của đối tác. Kiều Kiều và Bắc Lam cũng đi. Nghe nói bữa tiệc lần này cũng khá lớn. Chủ tịch thành phố Dương Thạch, người nổi tiếng, gia tộc nổi tiếng đều tới cả. Đợi tỷ làm xong cơm chúng ta cùng đi. Lâm Thành có chút hứng thú. Hắn rất hứng thú với những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Dương Thạch. Lúc trước lướt trên mạng cũng từng thấy họ trên báo mấy lần. một người họa sĩ vẽ vài đường trên giấy cũng được một đám người khen ngợi. Hắn cũng muốn nhìn xem đám họa sĩ này có phải sống trên báo không. Nếu là thật thì nền hội họa của Hoa Hạ đều bị mấy người bọn họ hủy hết rồi. Chẳng bao lâu, Chu Hinh đã làm cơm xong và đặt đồ ăn lên bàn. Lâm Thành nói với ba mẹ một tiếng rồi chuẩn bị cùng Chu Hinh đi ra ngoài. Hai người bắt taxi về nhà Chu Hinh. Ba mẹ Chu Hinh cùng với bọn Bắc Lam, Bắc Văn đều đã ở cổng trang viên để đợi nàng. Lão đại à! Nhìn thấy Lâm Thành, Bắc Lam kích động mà chạy ra đón. Lâm Thành cũng tới đây sao? Nếu đã tới rồi thì chúng ta cùng đi thôi. Bắc Văn cung kính mà nhìn Lâm Thành, sau đó cùng mọi người mà đi lên một chiếc Rolls Royce của mình. Lần trước Lâm Thành đã thấy một lần, tuy đây là lần thứ hai nhưng hắn vẫn chưa hết kinh ngạc. Đồ đạc được bài trí trong xe có lẽ còn đắt đỏ hơn một căn nhà của người khác. Đây không phải là xe, đây chính là một ngôi nhà đa chức năng. Bên trong cũng không có chút cảm giác chật chội nào, cực kỳ thoải mái, đúng là có tiền thật tốt. Lâm Thành à, lần trước cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi giúp thì ta đã phải nằm bẹp trên giường rồi. Mẹ Chu Hinh chân thành cảm ơn Lâm Thành một tiếng. Tuy lần trước đã bị Lâm Thành nhìn sạch, thậm chí còn sờ một lượt, nhưng bà cũng không để tâm. Dù gì Lâm Thành cũng chỉ cố gắng chữa trị cho bà. Trong mắt của bác sĩ, bệnh nhân vốn không phân biệt nam nữ. Mẹ à, mẹ như vậy thì là khách khí quá rồi. Hắn vừa dứt lời, mọi người đột nhiên im lặng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim rơi. Chu Hinh cũng thấy sững sờ, sau đó đỏ mặt mà hừ một tiếng. Nàng không ngờ Lâm Thành lại mặt dày đến thế này, vừa mở miệng đã gọi mẹ, lại còn gọi trước mặt nhiều người thế này, làm cho nàng xấu hổ đến mức hận không có lỗ để mà chui xuống. Sau đó Bắc Văn đột nhiên cười lớn, ba mẹ Chu Hinh cũng cười theo. Mẹ Chu Hinh sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng lại, bà vội hỏi. Đúng rồi, đều là người nhà thì không cần nói mấy lời này. Bà cực kỳ hài lòng với vị con rể Lâm Thành này. Lúc trước bà còn hoài nghi không biết Lâm Thành và con gái có quan hệ gì không. Bây giờ xem ra đúng là thật rồi. Mẹ cũng đã gọi, có khi không lâu nữa bà sẽ được ôm cháu ngoại cũng nên. Người muốn chết sao? Gọi loạn cái gì vậy chứ? Chui nhẹ nhàng mà nhéo eo Lâm Thành một cái, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn. Ta gọi loạn hồi nào chứ? Không gọi mẹ thì gọi là gì? Chu Hinh cũng không biết nói gì nữa. Trong lòng của nàng thì hy vọng Lâm Thành gọi mẹ, nhưng lại ngại không dám nói ra. Nghĩ đến cảnh Lâm Thành gọi mẹ vừa nãy, nàng liền cảm thấy trên mặt nóng bừng. Đồng thời trong lòng nàng cũng rất kích động. Mẹ cũng gọi cả rồi, sư đệ này chắc chắn là không thể thoát khỏi tay của nàng đâu. Diệp Uyển Nhi chắc chắn là hết cơ hội rồi. Không thể không nói, lòng dạ đàn bà đúng thực là khó lường. Trong chuyện tình cảm, con gái đều rất ích kỷ. Chu Hinh không phải là ngoại lệ, đây chính là việc bình thường mà thôi. Đúng vậy, nên gọi mẹ chứ. Tiểu Thành à, con ăn thử cái này đi. Mẹ Chu Hinh cao hứng rồi nói, đồng thời bà lấy một phần bánh ngọt trên khay mà đưa cho Lâm Thành. Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Lúc trước bà rất vừa ý với Lâm Thành, bây giờ lại càng thích. Sau này có Lâm Thành chăm sóc cho Chu Hinh, hai người bọn họ có thể yên tâm rồi. Một chiếc Rolls Royce ảo ảnh màu đen đang lái trên đường nhựa. Mọi người đi ngang qua đều nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Chiếc xe ở phía sau cũng giữ khoảng cách rất xa. Không còn cách nào. Nếu không cẩn thận mà làm sức xe kia thì coi như bồi thường cả căn nhà cũng không đủ. Ngay cả người thường không biết về xe cũng biết rằng chiếc xe này rất đắt tiền. Rất nhanh, chiếc xe đã đậu trong một trang viên. Đủ loại xe hơi sang trọng đậu ngay trong lối vào trang viên. Sau khi đám người Lâm Thành xuống xe, phía sau còn có một chiếc xe sang đi tới. Trong số đó còn một chiếc Rolls Royce. Xét cho cùng, bây giờ người giàu có rất nhiều. Các ngành các nghề đều có thể kiếm tiền. Ngay cả việc chăm chỉ viết tiểu thuyết cũng có thể thu nhập hơn mấy ngàn, mấy vạn. Chưa kể những ông chủ làm kinh doanh. Chủ tịch Chu, chủ tịch Bác, đã lâu không gặp. Đúng lúc này thì có một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước tới với nụ cười trên môi. Lý lão bản sao? Bắc Văn và ba của Chu Hinh bước tới. Sau đó mọi người cười cười nói nói rất náo nhiệt. Về phần Lâm Thành, hắn cũng không quan tâm. Dù sao thì Lâm Thành cũng không mấy nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố Dương Thành. Những người duy nhất biết về bản lĩnh của Lâm Thành chỉ có Bắc Văn, ba của Chu Hinh, nhưng người khác hoàn toàn không biết. Nếu biết, nhất định bọn họ sẽ không lạnh nhạt với Lâm Thành. Với khả năng của Lâm Thành mà nói, bọn họ nịnh bợ còn không kịp. Ngược lại, nếu rất nổi tiếng, hắn cũng sẽ không ở đây. Lâm Thành ghét cảm giác bị người khác vây quanh. Cứ như vậy, chỉ cần đơn giản đi cùng Chu Hinh là hắn cảm thấy rất tốt rồi. Tiểu Thành à, chúng ta vào trước đi. Mẹ của Chu Hinh nhìn Lâm Thành cười cười rồi nói. Bà đã rất quen với loại cảnh tượng này. Nếu đợi Bắc Văn và ba của Chu Hinh thì không biết phải đợi bao lâu nữa. Những người kinh doanh này một khi đã nói chuyện thì sẽ nói chuyện không ngừng. Dạ vâng. Lâm Thành gật đầu rồi đáp. Vừa định đi thì đã vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm, mặc một bộ lễ phục thời Đường màu trắng, được một nhóm người đang vây quanh, bước đi với phong thái rất nhàn nhã và kiêu ngạo. Sự phô trương này còn lớn hơn cả Bắc Văn. Ông già này là ai vậy chứ? Lâm Thành không khỏi nhìn về phía mẹ Chu Hinh mà hỏi. Đừng bao giờ để ông ta nghe thấy ngươi gọi ông ta là ông già. Ông ta là chủ tịch hiệp hội hội họa của Hoa Hạ đấy. Một họa sĩ rất nổi tiếng, được mệnh danh là họa sĩ quyền lực nhất chỉ sau Trương Đại Thiên. Một bức tranh của ông ta có trị giá đến mấy trăm vạn. Không nhiều tiền, nhưng nó có thể đại diện cho danh tiếng. Tranh của ông ta vẽ rất được tôn sùng ở thành phố Dương Thạch này. Mẹ của Chu Hinh đã giải thích cho Lâm Thành nghe một cách cẩn thận. Một họa sĩ giỏi như vậy, thế mà bây giờ ta mới biết. Lâm Thành biết Trương Đại Thiên, ông ta là một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng, vẽ tranh cũng rất đẹp. Họa sĩ có thực lực đứng sau Trương Đại Thiên thì chắc chắn vẽ tranh cũng rất đẹp. Hẳn không phải là mấy bức tranh vớ vẩn được đồn thổi trên mạng rồi. Người chưa từng tiếp xúc với ông ta, cho nên đương nhiên là không biết ông ta rồi. Mẹ của Chu Hinh nghiêm túc rồi nói. Bảo ông ta vẽ tranh được không nhỉ? Lâm Thành bèn hỏi. Hắn thực sự muốn xem những họa sĩ này vẽ tranh ngay tại chỗ này. Một bức tranh có thể bán được cả trăm vạn thì chắc chắn là rất giỏi rồi. Chắc là được, ta cũng không biết rõ lắm. Đi, vào trước đi. Lâm Thành đi theo mọi người đi thẳng vào bên trong trang viên. Khi đến trang viên, có rất nhiều bảo vệ, cũng có rất nhiều quý bà giàu có, con nhà quyền quý, bạch phú Mỹ. Trong đại sảnh bày rất nhiều thức ăn ngon, nhưng không ai ăn, mà bọn họ đều bưng rượu nho đến kính rượu nhau. Sự xuất hiện của Chu Hinh như một vầng trăng sáng, có thể thấy rõ điều đó. Những người phụ nữ xung quanh cũng chỉ như những ngôi sao tôn lên vẻ đẹp của nàng. Trước đây khi Chu Hinh và Diệp Vân Nhi đứng cạnh nhau, Diệp Vân Nhi hoàn toàn lép vế. So với những người phụ nữ này, vẻ đẹp của Chu Hinh càng nổi bật hơn. Nếu như người phụ nữ đó là người đẹp thì Chu Hinh chính là tiên nữ, tiên nữ chân chính. Chào người đẹp, có thể hân hạnh uống với ta một ly không? Đúng lúc này, một thanh niên chừng 20 tuổi bưng ly rượu đến rồi nói. Hắn ta nở một nụ cười mà bản thân tự cho là rất thu hút người khác. Động tác giơ tay nhấc chân cũng thể hiện phong thái của một quý ông. Ta không uống rượu. Sư đệ, mẹ à, chúng ta qua góc kia đi. Chu Hinh cau mày, cũng không thèm quan tâm tới người đến cụng ly. Nàng không hề nể mặt hắn, nắm lấy tay của Lâm Thành và kéo mẹ vào một góc đại sảnh. Trong mắt người thanh niên đó hiện lên một vẻ không vui, nhưng hắn ta lại không nói được gì, chỉ mỉm cười và đi uống rượu với mấy người phụ nữ khác. Về phần sẽ làm gì sau khi xong buổi tiệc rượu, cái này cũng không biết được. Trong đại sảnh, phụ nữ rất nhiều, ngoài trừ một số ít người thân của các doanh nhân lớn giàu có, hầu hết họ đều là những người đẹp nổi tiếng trong xã hội. Có thể tùy tiện đến gần những người đẹp nổi tiếng này. Nếu trò chuyện được với họ thì còn có thể dẫn đi thuê phòng. Nhưng muốn trò chuyện thì phải vào trang viên mới được, mà yêu cầu để vào trang viên này chính là tài sản cá nhân phải trị giá trên 100 triệu tệ. Ngoài ra còn phải rất nổi tiếng và xây dựng được sự nghiệp riêng của mình. Trong hoàn cảnh bình thường, những người đẹp nổi tiếng này sẽ không từ chối yêu cầu thuê phòng với một doanh nhân giàu có. Dù sao khi đã quyến rũ được một người giàu có thì không cần phải làm người đẹp nổi tiếng gì nữa. Đẹp, viết rất đẹp, không hổ danh là Lưu sư phụ, thực là khéo léo tuyệt vời, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực, chữ này có thể so với Vương Hy Chi đấy. Tuyệt vời quá. Chữ này chắc chỉ trên trời mới có, trần gian khó lắm mới nhìn thấy vài lần. Đúng lúc này, những tiếng hét lớn lần lượt truyền đến. Lâm Thành nhìn qua chỗ phát ra âm thanh thì thấy một đám người đang tụ tập lại, không biết ở giữa là cái gì. Chắc là vị Lưu sư phụ kia đang viết chữ, đoán chừng cũng là một bậc thầy rất nổi tiếng. Lưu sư phụ này cũng là một nhà thư pháp và họa sĩ, viết chữ thì rất đẹp, còn nổi tiếng hơn cả người họa sĩ vừa rồi. Chúng ta đi qua xem thử đi. Lâm Thành không kiềm được mà dẫn Chu Huynh đi tới, mẹ của Chu Huynh cũng đi theo sau. Chen vào trong đám người, Lâm Thành nhìn xuống thấy một cụ già râu tóc trắng xóa đang viết chữ trên một tờ giấy rất lớn. Hai bên có hai người đẹp yêu kiều đang cầm tờ giấy, còn có một người đẹp đang mài mực. Lâm Thành nhìn vị Lưu sư phụ đang viết chữ mà không nói gì, nhìn thấy chữ viết lung tung loạn xạ như kẻ mù chữ vậy. Chữ Thảo không giống chữ Thảo, chữ viết thường cũng không phải là chữ viết thường, còn sâu hơn cả chữ của học sinh tiểu học. Có nhiều chữ Lâm Thành không đọc được, đoán là mấy người này cũng không đọc được. Thế mà còn tôn sùng như vậy, thực là khiến cho Lâm Thành thấy thất vọng. Nhà tư pháp kim họa sĩ chân chính sẽ có thư hương khí tỏa ra, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Nhưng nhà tư pháp và họa sĩ này lại không hề có thư hương khí gì. Toàn bộ đều là giả bộ, chẳng có năng lực gì cả, mà cũng chỉ là một đám lừa đảo. Đi thôi. Lâm Thành bĩu môi khinh thường, thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể gặp được nhà học giả chân chính, bây giờ xem ra không thể gặp được rồi. Chàng trai này có vẻ không hề đoái hoài gì đến chức của ta nhỉ. Đúng lúc này, Lưu sư phụ đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Tất cả những người có mặt ở chỗ này đều khen chữ của lão đẹp với vẻ mặt đầy tôn sùng. Duy chỉ có Lâm Thành là vẫn lạnh nhạt, thậm chí trong mắt còn có vẻ khinh thường. Điều này khiến cho lão ta không vui, quyết định dạy cho Lâm Thành một bài học. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người đang nói chuyện với ta sao? Lâm Thành không rõ nên hỏi lại. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người như vậy, Lâm Thành thực sự là không chắc ông ta đang nói chuyện với mình. Không phải ngươi thì là ai nữa chứ? Lưu sư phụ liếc nhìn Lâm Thành một cái, giọng điệu đầy ngạo nghễ, trong mắt tỏ ra một sự tức giận. Ồ vậy sao? Lâm Thành ồ lên một tiếng, sau đó quay người rời đi cùng với Chu Huynh và mẹ của nàng. Kẻ không có bản lĩnh thật sự này không đáng cho hắn để ý tới. Thật sự là nghĩ mình giỏi lắm sao? Trong thời buổi này, những người có năng lực thực sự thì im hơi lặng tiếng, nhưng những người không có năng lực thì lại nổi đình nổi đám. Chữ rác rưởi thế này, thật sự không biết mấy người kia nghĩ gì mà lại nói là đẹp. Chờ đã, ngươi khoan hãy đi. Ta thấy ngươi có vẻ không hề quan tâm đến chữ của ta chút nào. Nói vậy thì chắc chữ của ngươi đây viết đẹp hơn ta rất nhiều rồi. Chỉ bảo ngươi hãy bộc lộ tài năng xem sao. Lưu sư phụ nhìn Lâm Thành cười, trong mắt rõ ràng là đang như cố ý chĩa mũi nhọn vào hắn. Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt lập tức nhìn Lâm Thành. Dám khinh thường chữ viết của Lưu sư phụ thì chắc chắn là viết chữ rất đẹp rồi. Đẹp hơn sao? Ta nghĩ hắn ta chỉ đang giả vờ thôi. Không ăn được nho thì nói nho chua, nho xanh. Đúng vậy. Có thể nói là Lưu sư phụ chính là Vương Chi Hy chuyển thế. Hắn ta là một người trẻ tuổi, làm sao mà viết được chữ đẹp chứ? Có khi còn không bằng một nửa của Lưu sư phụ nữa. Sở dĩ hắn ta khinh thường là muốn lòe thiên hạ đó mà. Còn gì nữa? Người như vậy ta đã thấy nhiều rồi. Trên mạng cũng có rất nhiều người chê Lưu sư phụ, nhưng mọi người cũng đã thấy chữ của Lưu sư phụ rồi, hoàn toàn thống nhất với nhau. Thế gian lối chữ Thảo, chữ Khải, chữ của Lưu sư phụ chỉ có thể xứng với con người của Lưu sư phụ mà thôi. Mọi người xung quanh đều lên tiếng, không có ngoại lệ, họ đều chế nhạo và châm biếm Lâm Thành. Dù sao thì Lưu sư phụ nổi tiếng đã lâu rồi, Lâm Thành lại không có danh tiếng gì cả. Nếu so sánh với nhau thì đương nhiên bọn họ sẽ giúp đỡ Lưu sư phụ. Nếu Lưu sư phụ vui thì có khi bọn họ còn được tặng cho một bức tranh nữa. Người kêu ta viết sao? Lâm Thành hơi sửng sốt. Còn phải nói sao? Hồi đi học hắn là một tay viết chữ đẹp trong lớp, còn được giáo viên khen ngợi. Thậm chí hắn đã giành giải thưởng viết chữ đẹp nữa. Nhưng so với sư phụ chân chính thì không đẹp bằng. Mà so với Lưu sư phụ này cũng để ném ông ta văng xa vài con phố. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không có ý định ra tay. Một người không có thực lực thực sự thì không có tư cách để làm hắn ta mất mặt. Đúng rồi, người hãy bộc lộ tài năng cho mọi người xem nào. Lưu sư phụ gật đầu. Bề ngoài Lâm Thành cười mà bên trong không cười. Hắn quay người rời đi cùng với mẹ của Chu Huynh và nàng. Rác rời, không dám ra tay. Người như vậy ta đã thấy nhiều rồi, kiểu hắn ta ra tay thì không dám đâu. Không có gì bất ngờ khi mọi người đều châm chọc mỉa mai. Ba người Lâm Thành ngồi ở trong góc, cũng không có ai ngó ngàng gì đến họ. Bác Văn và ba của Chu Huynh đi vào với một đám người. Những người có thể đi cùng họ chính là những chủ tịch của tập đoàn, đều là nhân vật chính thực sự của bữa tiệc này. Mà những vị sư phụ đó cùng lắm chỉ đến góp vui mà thôi. Lâm Thành à, sao ngươi lại ngồi chỗ đó chứ? Qua quầy ba cùng uống ly rượu nào. Đúng lúc này, Bắc Văn nhìn Lâm Thành rồi nói. Nhìn thấy Lâm Thành ngồi ở trong góc, lại còn chẳng ai đoái hoài. Bắc Văn là người thông minh, cho nên đương nhiên là biết lý do. Không cần đâu, mọi người cứ uống đi. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Lâm Thành à, ngươi cũng ở đây sao? Thực là trùng hợp. Ngay sau đó, thị trường được bao quanh bởi một nhóm người bước tới. Ông ta vừa đến thì lập tức đã trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Có một câu nói rất đúng, dân đen không đấu lại được với quân lại. Cho dù giàu có đến đâu thì vẫn là dân đen. Sự xuất hiện của thị trường tương đương với việc nâng cao buổi gặp gỡ này lên vài cấp độ. Sao ông cũng ở đây vậy? Lâm Thành hơi ngạc nhiên. Đây là một cuộc tụ họp của các doanh nhân, không ngờ thị trường cũng đến. Phải biết rằng làm thị trường rất bận rộn. Ta đến đây góp vui đấy mà, nhân tiện lôi kéo mấy nhà đầu tư đến xây dựng thành phố Dương Thành. Thị trường nhếch miệng cười, sau đó chủ động đi tới chỗ của Lâm Thành. Tên nhóc này là ai vậy chứ? Có quen biết với thị trường và Bắc Văn sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều chung một nghi ngờ. Sau khi suy nghĩ một chút, hình như trong số những người nổi tiếng ở thành phố Dương Thành không có nhân vật nào giống như Lâm Thành. Sắc mặt của Lưu sư phụ lại càng nhăn nhó khó coi. Không ngờ Lâm Thành lại giỏi như vậy, ngay cả thị trường cũng biết hắn. Hơn nữa xem dáng vẻ của thị trường thì dường như có quan hệ rất tốt với Lâm Thành. Nghĩ đến việc vừa rồi ông ta cố ý nhắm vào Lâm Thành, Lưu sư phụ hơi chột dạ. Nếu như Lâm Thành nói xấu ông ta vài câu trước mặt của thị trường thì coi như là ông ta xong đời rồi. Ông ta có năng lực thực sự hay không, trong lòng ông ta tự biết rõ. Thị trường vì thành phố Dương Thành mà vất vả rồi, ta kính ông một ly. Lâm Thành cầm ly rượu trên bàn, uống cạn một hơi. Ly này nên kính, nếu không có thị trường thì sẽ không có thành phố Dương Thành của ngày hôm nay. Vị thị trường này chính là thật lòng vì nhân dân phục vụ. Trong lòng của Lâm Thành rất bội phục. Nếu có thêm nhiều thị trường như vậy, Hoa Hạ không còn lo lắng gì mà sớm muộn cũng sẽ phát triển lớn mạnh. Lâm tiểu huynh đệ quá coi trọng ta rồi. Chút việc còn con ấy là gì chứ? Những anh em lao động thật sự vất vả, nhưng ta xin thay mặt những người dân lao động nhận ly rượu ngươi vừa kính này. Thị trưởng đi vào bàn lấy một ly rượu rồi uống cạn một hơi. Phải công nhận là thị trưởng thực sự rất giỏi ăn nói. Chỉ cần dăm ba câu nói là có thể thấy được năng lực của ông ta rồi. Khi thị trưởng nói chuyện với Lâm Thành, rất nhiều người xung quanh đã chen chúc lại đây. Bên phía Lưu sư phụ chỉ có vài người. Thị trường à, ta nghĩ đã đến lúc giới văn học trong thành phố của chúng ta phải chỉnh đốn lại rồi. Những người có năng lực thực sự thì lại không có ai biết đến, còn những kẻ lừa đảo lại nổi như cồn vậy. Dứt lời, Lâm Thành cố ý nhìn về phía Lưu sư phụ. Tên này rõ ràng không có năng lực gì mà còn cố ý nhắm vào hắn. Chuyện này trước đó ta đã nghĩ qua rồi, chẳng qua là chưa được thi hành. Khi về ta sẽ cho người chỉnh đốn lại. Thị trường mỉm cười. lúc trước nhờ Lâm Thành giúp giải quyết chuyện đường cao tốc cho nên đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Thị trường thực sự là rất biết ơn, trước mắt đã bắt đầu xây dựng. Với tốc độ như hiện tại, việc xây dựng có thể hoàn thành chỉ sau 2 năm. Nếu không có Lâm Thành, ước chừng công việc sẽ đình chỉ rất lâu, chắc chắn là 2 năm vẫn chưa thể xong được. Thời gian trôi qua, bữa tiệc cũng từ từ kết thúc. Sau bữa tiệc, mọi người cũng dần dần giải tán. Bạc Văn dẫn mọi người ra đại sảnh, đi tới chiếc xe Rolls Royce của mình, chào hỏi với họ hai câu rồi lên xe. Nhưng khi lên xe, trên xe lại có thêm một người. Lâm Thành chưa từng thấy qua người này, có lẽ đi theo Bắc Văn làm gì đó, hắn cũng mặc kệ. Lâm Thành, để ta giới thiệu với ngươi, đây là chủ tịch tập đoàn Waha, Dương Kiệt. Xin chào. Dương Kiệt nhìn Lâm Thành cười, đồng thời đưa tay phải ra. Xin chào. Lâm Thành lễ phép gật đầu, sau đó đưa tay phải ra để mà bắt tay Dương Kiệt. Ngay tại khoảnh khắc bắt tay, Lâm Thành hơi sửng sốt. Sao tay ngươi lạnh như vậy chứ? Lâm Thành nghiêm nghị hỏi. Cái lạnh này không phải là cái lạnh thông thường mà thật sự rất lạnh, giống như một tảng băng vậy. Đây rõ ràng không phải là nhiệt độ của cơ thể một người bình thường. Dựa theo nhiệt độ cơ thể này thì đáng lẽ ông ta đã chết rồi. Nhưng Dương Kiệt lại như một người đang còn sống mà ngồi đây, thậm chí còn bắt tay với hắn. Là như vậy, ta cũng đã nghe Bắc Văn nói về năng lực của ngươi. Chính vì chuyện này mà ta muốn nhờ ngươi giúp cho ta một việc. Lâm Thành à, coi như nề mặt ta mà giúp ông ấy được chứ? Bắc Văn nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt như là van xin. Nếu Lâm Thành không muốn thì ông ta không thể làm gì được. Con người của Lâm Thành là vậy, dù có tiền cũng không thể xúc phạm một người như hắn. Ông ta chỉ có thể khẩn cầu, đây chính là cách duy nhất. Trong số các đối tác làm ăn, Dương Kiệt có mối quan hệ tốt nhất với ông ta. Sau khi nghe được những gì Dương Kiệt đã gặp phải, ông ta lập tức nghĩ đến Lâm Thành. Có Lâm Thành ra tay, chắc chắn chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Ông ta vẫn tin tưởng vào khả năng của Lâm Thành. Nhờ ta ra tay giúp sao? Giúp cái gì vậy chứ? Lâm Thành bèn hỏi. Nhìn Dương Kiệt có vẻ bình thường, chỉ có thân nhiệt lại không bình thường. Chẳng lẽ ông ta muốn mình giúp ông ta khôi phục thân nhiệt sao? Là như vậy. Một tháng trước, nhiệt độ cơ thể của ta vẫn còn bình thường. Từ lúc về quê xây nhà, khi quay trở về thì nhiệt độ cơ thể cứ thấp dần thấp dần. Lúc trước ta đã đi đo rồi, bây giờ nhiệt độ cơ thể của ta là 0 độ. Theo lý thuyết thì nhiệt độ này ta chết từ lâu rồi, thế nhưng ta lại vẫn chưa chết. Không chỉ có ta, mà ngay đến cả vợ con của ta cũng như vậy. Ta cũng đã đi tìm các bác sĩ để mà kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ta cũng đã đi tìm rất nhiều đạo sĩ, bọn họ nói ta bị trúng tà. Tất cả đều nói không thể giải quyết được chuyện này. Bảo ta là đi mời một cao nhân khác, cho nên cứ kéo dài đến tận bây giờ. Ta nghe Bắc Văn nói về huyền học rất tuyệt, nên ta mới nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Ta cũng biết những người như ngươi coi tiền như rác, nhưng nếu giải quyết được thì ta sẵn sàng bỏ ra 500 vạn. Nếu ngươi không dùng tới thì người nhà của ngươi có thể dùng mà. Hơn nữa ta hứa với ngươi, sau này có chuyện gì, chỉ cần ngươi gọi một tiếng, ta tuyệt đối sẽ dốc hết sức để mà giúp đỡ. Dương Kiệt nhìn Lâm Thành bằng vẻ trịnh trọng. Không còn cách nào khác. Nếu theo như tình hình hiện tại thì chắc chắn ông ta sẽ phải chết vì thân nhiệt hạ xuống thấp. Ông ta mời rất nhiều đạo sĩ đến mà bọn họ đều nói ông ta bị trúng tà. Vậy có lẽ là trúng tà rồi. Nếu không sẽ không gặp phải những chuyện lạ như vậy. Được rồi, không cần biết giải quyết được hay không, ông đều phải đưa ta 500 vạn. Lâm Thành gật đầu. Đúng như Dương Kiệt nói, hắn ta không cần tiền nhưng ba mẹ hắn có thể dùng. Có 500 vạn, cuộc sống của ba mẹ hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước có một ít tiền bồi thường của căn nhà, giờ có thêm 500 vạn này thì ba mẹ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa rồi. Huống hồ Bắc Văn đã mở miệng, hắn thấy Bắc Văn cũng không tệ, hơn nữa Bắc Văn lại là cậu của Chu Hinh, cho nên vẫn phải nể mặt ông ta một chút. Quay xe đi khu Xuyên Hồ. Thấy Lâm Thành đã đồng ý, Bắc Văn lập tức nói với tài xế. Dạ vâng thưa chủ tịch. Tài xế gật đầu, lập tức quay xe đi về phía tiểu khu Duyên Hồ. Tiểu khu Duyên Hồ ở ngay thành phố Dương Thạch, mất khoảng nửa tiếng mới đến nơi. Sau khi xuống xe, Dương Kiệt dẫn đám người Lâm Thành về nhà mình. Căn nhà của ông ta rất rộng, diện tích hàng trăm mét vuông. Theo khả năng của Dương Kiệt thì ông ta hoàn toàn có thể xây một trang viên, nhưng ông ta đã không làm thế. Đây là tài sản do ba mẹ của ông ta để lại, họ vẫn luôn sống ở nơi này. Gia đình bốn người chưa bao giờ chuyển ra ngoài. Chỉ có cách đây một tháng, nghĩ nhà ở quê bị sập cho nên đã bỏ ra một số tiền và nhờ người xây lại. Lâm Thành cũng biết rằng nhiều người kiếm được tiền sẽ xây nhà ở quê hương của họ. Một là khi về già sẽ về nông thôn ở, hai là vì thể diện, ba là không để tổn hại đến nền móng nhà cửa của tổ tiên. Còn có lý do nữa chính là mê tín. Các thế hệ trước rất mê tín, không có cái móng nhà này thì sẽ không kiếm được nhiều tiền. Có người lại mê tín về phần mộ tổ tiên, rất nhiều người giàu có sẽ về quê để mà xây dựng lại phần mộ của tổ tiên mình. Có một câu nói rất hay rằng, phần mộ tổ tiên bốc khói xanh thì tổ tiên sẽ hiển linh. Lâm Thành biết rằng, dù là tu sửa hay xây dựng lại phần mộ tổ tiên đều là mê tín, trừ khi ngôi nhà và phần mộ đều nằm trong phong thủy bảo địa. Nhưng phong thủy bảo địa có nhiều như vậy, cho dù được xây dựng lại hay không thì chúng đều giống nhau. Thậm chí, một số công trình xây dựng lại còn phá hủy phong thủy hoặc xúc phạm đến ác quỷ tà vật mà dẫn đến tai họa. Lâm Thành à, nhà ta nhỏ, trang trí cũng đơn giản, mong người đừng để ý nha. Nói đơn giản, nhưng trên thực tế trang trí rất xa hoa. Nói nhỏ so với trang viên khác đúng là thực nhỏ, nhưng so với mấy ngôi nhà ở đây thì rất lớn. Nơi này dư sức để cho bốn người trong gia đình họ ở. Đừng nói là bốn người, mấy trăm mét vuông này ngay cả tám người còn ở được. Ba, sao ba về sớm vậy? Đúng lúc này, một thiếu nữ bước ra. Lâm Thành nhìn lại hóa ra là bạn học của hắn. Là người sao? Lâm Thành rất ngạc nhiên. Người bạn này ngồi trước một bàn, rất ít nói và học hành rất nghiêm túc. Thành tích học tập cũng bình thường. Là ngươi? Nàng ta nhìn thấy Lâm Thành thì còn kinh ngạc hơn cả Lâm Thành. Hơn 80% những người có thể học ở trường trung học số 1 đều là những người giàu có. Chỉ 20% được nhận vào dựa trên thực lực của họ. Lâm Thành vào học dựa trên điểm số của mình, nhưng vì Mộ Dung Tuyết mà thành tích học tập tụt dốc không phanh, thậm chí còn vì nàng mà bỏ mạng. Nhưng những thứ này không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm đều đã chết, ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng có. Nếu tính thời gian thì có lẽ mẹ của Hứa Phàm cũng đang mang thai. Lớn tuổi như vậy mà mang thai thì chắc chắn sẽ khó sinh mà chết. Vợ và con trai đều chết, chắc chắn ba của Hứa Phàm cũng sẽ chịu đả kích rất lớn. Đây chính là kết cục cho kẻ đã xúc phạm hắn. Hứa Phàm tàn nhẫn, hắn còn tàn nhẫn hơn. Các con quen nhau sao? Dương Kiệt sững sờ, không kiềm được mà hỏi. Ta và con gái của ông là bạn học. Lâm Thành cười cười rồi nói. Con gái à, con có bạn học giỏi như vậy sao? Sao không nói sớm chứ? Hắn rất lợi hại. Từ một người không có tiếng tăm gì đến một người nổi đình nổi đám, Lâm Thành đã trở thành người hô mưa gọi gió ở trong trường học số 1. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn vùng dậy với tốc độ chóng mặt, giống như là một ngôi sao chổi vậy. Thậm chí nàng còn vì vậy mà phải lòng Lâm Thành. Dù sao thì người đẹp yêu anh hùng chính là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nhưng nàng biết Lâm Thành sẽ không bao giờ để ý đến mình, nên đã dập tắt suy nghĩ đó trong đầu. Lần này nhìn thấy Lâm Thành bất ngờ đến nhà mình, nàng thực sự là rất bất ngờ, giống như là mình đang nằm mơ vậy. Ông xã à, ai tới vậy? Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo một cậu bé chừng 5-6 tuổi đi ra. Đây là bạn học của con gái, ta mời đến giúp chúng ta giải quyết chuyện giảm nhiệt độ cơ thể đó mà. Dương Kiệt nhìn vợ mình và nói. Hắn có thể giải quyết sao? Người phụ nữ xinh đẹp cẩn thận mà liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Bà ta cảm thấy rằng Lâm Thành này còn quá trẻ, ngay cả bác sĩ và đạo sĩ cũng không thể giải quyết được. Chẳng lẽ hắn có thể giải quyết sao? Lâm Thành à, người có chắc sẽ giải quyết được chứ? Dương Kiệt nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lâm Thành không nói gì. Ông ta không biết Lâm Thành có nắm chắc hay không. Dù sao thì ông ta cũng chưa từng thấy Lâm Thành ra tay. Ông ta chỉ hoàn toàn nghe bác Văn mô tả năng lực của Lâm Thành, thậm chí còn nói rằng Lâm Thành sẽ giải quyết được và sẽ không có ai ở thành phố Dương Thành có thể giải quyết được. Nếu lần này Lâm Thành không giải quyết được, thì ông ta chuẩn bị đi Mao Sơn để mà thỉnh cầu cao nhân ở đó ra tay. Dù sao cũng không thể ngồi ở nhà chờ chết được. Chuyện này thực sự rất kỳ quái. Ta cũng không biết là có giải quyết được không. Dù sao thân thể của mọi người vẫn bình thường, chỉ có thân nhiệt là không bình thường. Nhà cửa cũng không có vấn đề gì cả. Quả nhiên, nói giống hệt những đạo sĩ trước đây. Dương Kiệt thất vọng. Mấy vị đạo sĩ cũng đã từng nói câu này. Tưởng rằng Lâm Thành có thể khiến cho ông ta kinh ngạc, không ngờ hắn cũng giống như những đạo sĩ khác. Cũng đúng thôi, hắn còn trẻ như vậy thì sao mà giỏi được chứ. Nhưng bọn họ đều nói giống nhau. Điều này cũng cho thấy những người này có năng lực thực sự. Ít nhất điều đó chứng tỏ họ không phải là kẻ lừa gạt. Lâm Thành à, người thực sự không nhìn ra có vấn đề gì sao? Bác Văn không kiểm được mà mở miệng hỏi. Không phải là ta không nhìn ra vấn đề, mà thật sự nơi này không có vấn đề gì. Dừng một lát, Lâm Thành lại nói. Ở đây không có vấn đề gì, điều đó chứng tỏ nhà quê của ông có vấn đề rồi. Dù sao cũng đã xảy ra chuyện, nếu không đang yên đang lành lại vô cớ giảm thân nhiệt được chứ. Đạo sĩ mà ta mời trước đây cũng nói như vậy. Dương Kiệt xoa xoa trán, ông ta đã chạy về quê nhiều lần rồi. Đạo sĩ mà ông ta mời và Lâm Thành cũng nói y như nhau. Họ đều đưa về quê, nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì cả. Nếu không cũng sẽ không mời Lâm Thành đến giải quyết. Ông ta thực sự không muốn chạy về quê nữa. Chạy tới chạy lui lãng phí rất nhiều thời gian. Vốn dĩ quê nhà xa xôi, ảnh hưởng đến khá nhiều việc. Vì chuyện này mà đã để lỡ mấy cuộc họp và các buổi ký kết hợp đồng của công ty. Thiệt hại ước tính là mấy ngàn vạn, nhưng không có cách nào khác. Nếu như không giải quyết triệt để, thì mọi người sẽ phải chết. Lúc đó cho dù có kiếm nhiều tiền cũng vô ích. Sau khi suy nghĩ, ông ta quyết định đưa Lâm Thành đi xem xét. Lỡ đâu Lâm Thành giỏi hơn mấy đạo sĩ kia thì sao? Dù sao thì bác Văn đã khen Lâm Thành rất giỏi, thì đành phải còn nước còn tát vậy. Nếu Lâm Thành vẫn không nhìn ra vấn đề, lúc đó lại nghĩ cách khác vậy. Bây giờ chúng ta đi luôn, nếu không lúc về trời sẽ tối. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó đi theo Dương Kiệt đến nhà để xe của ông ta. Một chiếc xe Audi màu đen chạy thẳng về quê nhà của Dương Kiệt. Về phần bác Lam và đám người Chu Hinh, họ đã được tài xế của bác Văn đưa về nhà. Trên xe Audi lúc này cũng chỉ có ba người, bác Văn, Dương Kiệt và Lâm Thành. Xe chạy rất nhanh với tốc độ rất cao. Chẳng bao lâu sau đã rời khỏi thành phố Dương Thành và đến một vùng nông thôn nằm giữa thành phố Dương Thành và thành phố Tùng Sơn. Bây giờ đường ở nông thôn đã được đổ bê tông rồi, có điều quanh co khúc khuỷu, xung quanh lại có núi non sông hồ. Môi trường rất tốt, không khí lại rất trong lành. Nếu so sánh với nhau, ngoài sự sôi động và tiện lợi khi mua sắm ở thành phố cùng với những con đường sạch sẽ không có bùn lầy thì những cái khác không thể so sánh được với nông thôn. Thậm chí, một số vùng nông thôn sạch sẽ và mua sắm rất tiện lợi còn tốt hơn rất nhiều lần so với thành phố. Ban đầu, đường về quê nhà của Dương Kiệt là một con đường đất, nhưng cách đây ít lâu, lúc đó khi ông trở về, ông ta đã tự bỏ tiền ra để mà xây dựng một con đường bê tông. Con đường không rộng lắm, chỉ có một chiếc ô tô đi lại được, cũng coi như là có nề nếp. Nếu có xe ngược chiều chạy tới thì chắc chắn sẽ không thể lái được. Nhưng loại đường nông thôn này rất ít xe ô tô, bình thường sẽ không đụng phải một chiếc xe nào. Trên đường đi chỉ gặp vài chiếc xe máy. Loại đường này chỉ có thể chứa được một chiếc ô tô nhỏ và một chiếc xe máy. Càng đi vào trong thì dân cư càng thưa thớt dần. Ba bốn ngôi nhà tụm lại đứng sừng sững giữa cánh đồng hoặc dưới chân núi. Không bao lâu, Dương Kiệt đã lái xe đến cuối con đường, đến một ngôi nhà rất sang trọng. Nói là nhà, nhưng thực chất lại giống như một ngôi biệt thự. Có ba tầng, diện tích vài trăm mét vuông và có tường bao quanh cao 3 mét. Ở đây trồng rất nhiều cây cảnh. Kiểu nhà này ở quê rất nguy nga, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Lâm Thành à, chúng ta tới nơi rồi. Dương Kiệt dừng xe lại, cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, sau đó cùng với Bắc Văn xuống xe. Lâm Thành nhìn qua ngôi nhà một chút. Ngôi nhà này nằm ở hướng Bắc, quay mặt về hướng Nam. có thể nhìn ngắm ra xa, vị trí của ngôi nhà cũng rất tốt. Lâm Thành, khi ngôi nhà này được xây dựng, ta đã mời một cụ già rất có tiếng tăm trong thôn xem vật móng của ngôi nhà này. Người thử xem qua ngôi nhà này có vấn đề gì không? Không cần xem, ngôi nhà này không có vấn đề gì cả. Vừa nhìn Lâm Thành đã biết, căn nhà quê của Dương Kiệt cũng không có vấn đề gì. Thậm chí vị trí của ngôi nhà này cũng rất tốt. So với những ngôi nhà xung quanh thì đây đúng là một trong những vị trí tốt nhất. Đúng là nhìn không ra sao. Dương Kiệt đau khổ cười thầm, trong lòng thì đầy tuyệt vọng. Ông ta đã mời rất nhiều đạo sĩ tới, không ai trong số họ có thể tìm ra được nguyên nhân. Vì vậy, ông ta đã tiêu tốn mấy trăm vạn tệ. Tiền bạc là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là không thể giải quyết được vấn đề. Nếu giải quyết được vấn đề, ông ta sẵn sàng bỏ ra 1.000 tệ. Làm chủ tịch tập đoàn Hoa Ha, 1.000 vạn tệ cũng chỉ là một chút lòng thành. Lâm Thành à, người có cần vào trong xem không? Dương Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao mấy đạo sĩ mời lúc trước cũng đi một vòng quanh nhà, thậm chí còn vào nhà xem thật lâu. Nhưng Lâm Thành chỉ đứng ở cổng, thậm chí vừa xuống xe, lỡ như nhìn nhầm thì sao? Không cần, ta đã nói không có vấn đề gì thì chắc chắn là không có vấn đề rồi. Nói tới đó, Lâm Thành lại nói tiếp. Phần mộ tổ tiên của ông ở chỗ nào? Ông biết ở đâu không? Không biết, lâu rồi ta cũng không về, cũng không có tảo mộ cho bọn họ. Ý người là phần mộ tổ tiên của ta có vấn đề sao? Rất có khả năng này. Lâm Thành gật đầu rồi trả lời. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì thì có lẽ là do phần mộ tổ tiên có vấn đề rồi. Nếu ngay cả phần mộ tổ tiên không có vấn đề gì thì Lâm Thành cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Chỉ có thể để cho Dương Kiệt mời người cao minh hơn mà thôi. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này. Người thì không sao, phong thủy của ngôi nhà cũng rất tốt, chỉ có thân nhiệt lại giảm xuống, đã vậy lại không phát hiện ra bệnh tật gì. Nhìn sắc mặt của Dương Kiệt, nếu không tiếp xúc với ông ta thì sẽ không biết được đây là người bị bệnh. Khi ông ta vừa bước ra khỏi xe, Lâm Thành để ý tới ghế lái của Dương Kiệt thì phát hiện chiếc ghế mà ông ta vừa ngồi đã bị đóng băng. Điều này cho thấy cái gì chứ? Nó cho thấy rằng nhiệt độ cơ thể của Dương Kiệt lại giảm xuống, đã giảm xuống dưới 0 độ rồi. Một thân thể lạnh như băng lại có thể đứng sờ sờ trước mặt của hắn. Kỳ quái, đúng thực là kỳ quái. Vừa hay, ta có nhớ đến phần mộ của ba mẹ. Lần trước quay về ta đã tảo mộ cho họ một lần. Người đi theo ta nào. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó đi theo Dương Kiệt về phía một ngọn núi nhỏ. Nói là ngọn núi nhỏ nhưng lại không hề nhỏ một chút nào. Nó chỉ rất thấp mà thôi. Không lâu sau, Dương Kiệt đưa đám người Lâm Thành đến sườn núi. Một ngôi mộ xuất hiện bên cạnh. Ngôi mộ phủ đầy cỏ dại, thậm chí còn có một cây dâu tằm. Trước mộ có dấu vết của việc đốt giấy và đốt pháo, hình như là được làm cách đây ít lâu.